Tiên Ma Điển, chương 42, Dị Tâm Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tiên Động đến gần trung tâm dài đất, một chỗ lằn danh rừng rậm, bốn tên mặc bạch y, một tên thiếu niên lưng cõng thanh trường kiếm lớn, đang khống chế bảo vật hướng hai tên thiếu niên ở giữa công kích, mà hai người chính là đệ tử Thiên Nhai Tông, một người trong đó là đã cùng Diệp Phi đối chiến chính là Lưu Chí, tên còn lại là một thiếu niên luyện khí kỳ tầng 9, cách hai người không xa trên mặt đất nằm một cụ thi thể lạnh như băng, nhìn qua phục sức chắc cũng là đệ tử Thiên Nhai Tông ùng ùng. Hai người ra sức khống chế bảo vật chống cự, nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản bốn tên vạn kiếm các bốn người công kích. Ở một tiếng sấm sau, hai người bảo vật bị rung lên văng đi, ngay sau đó, bốn món bảo vật chính là hướng đầu hai người đính đánh đi. Lạc Lạc, thường ngày thua thiệt trong tay các ngươi, tự xưng là danh môn chính phái, không phải là một mực xem thường người Huyễn Tông chúng ta sao? Hôm nay sẽ để cho các ngươi xem một chút nữ nhân lợi hại như thế nào, bọn tỉ muội một tên cũng không bỏ qua cho. Bên trong một hẻm núi, 7-8 tên thiếu nữ, mỗi người khống chế bảo vật đang vây công ba tên mặc bạch y, lưng cõng trường kiếm. Ùng ùng, cả tòa núi mãnh liệt lay động một trận, không tốt, hẻm núi muốn sụp đổ, chạy nhanh lên một chút. Cũng không biết là người nào kêu một câu, ngay sau đó, mọi người vội vàng thu hồi pháp khí, hoảng hốt hướng ngoài chạy thục mạng. A, một tiếng hét thảm. Từng cục đất đá cuồn cuộn tới, trong nháy mắt liền đem mọi người thân ảnh che mất đi vào, chỉ chốc lát công phu thanh âm mọi người dần dần không nghe thấy nữa, ngao hống, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một con thân cao 2 trượng, quanh thân lửa đỏ, hỏa hùng sư hữu khí vô lực nằm ở trên mặt đất, sau lưng có mấy chỗ máu thịt bầy nhầy, vốn là 2 cái răng nanh khủng bố cũng chỉ còn dư lại một. Một cái chân đã máu thịt mơ hồ, hơi thở càng là như có như không, nhìn qua dáng vẻ bị thương rất nặng. Mà ở bốn phía hỏa hùng sư, có từng đạo vòng sáng đủ loại màu sắc, mỗi khi hỏa hùng sư hướng ra phía ngoài một hướng, chạm đến vòng sáng lúc bị sẽ bị vòng sáng thả ra cấm chế lực bắn ra mà quay về. Bốn phía vòng sáng, có đại khái hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái một sắc mặt tái nhợt, thân hình chật vật, thậm chí có những người một thân hơi thở cũng là giảm xuống không ít. Mà ở nơi phụ cận những người này, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo thân ảnh một té xuống đất, không nhúc nhích, hơi thở hoàn toàn không có, trong đó còn có mấy tên thiếu nữ, xem bộ dáng là rơi xuống đã lâu. Một thiếu niên mặc bạch y, sụi lơ ngồi bên trên mặt đất, làn da hơi hắc, tướng mạo bình thường, ánh mắt có chút đần độn, sắc mặt trắng bệch, một bộ dáng vẻ hữu khí vô lực. Người này, chính là Diệp Phi. Lúc này ở trong lòng mắng thầm không dứt, lúc trước cũng không nên tới đây tham gia cái vũng nước đục này. Nếu không như thế nào bị làm cho chật vật như vậy, suýt nữa bị yêu thú kia một hớp nuốt mất. Đây hết thảy cũng không phải là Diệp Phi giả vờ, lúc trước cùng yêu thú này tranh đấu hết sức nguy hiểm, đừng nói công kích, Diệp Phi thi triển lăng bộ quyết khó khăn lắm mới bảo trụ được cái mạng, chỉ có thỉnh thoảng đang lúc nó lơ là có thể công kích 1-2 lần mà thôi. Trong lúc đó đã không biết có bao nhiêu người chết thảm ở trong miệng yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lần này người có thể may mắn còn sống sót, Diệp Phi cũng coi là nhất chật vật một cái, dù sao thể chất vốn cũng không được tốt, lại thi triển lăng bộ quyết hao phí pháp lực, bây giờ vừa nhìn thấy hỏa hùng sư sắp bị mất mạng, mình cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Uông Hàn đạo hữu, lần này có thể chiến thắng con yêu thú này, nhưng là làm phiền vạn kiếm các Lưu Ly Cấm đem nó khốn trụ, nếu không, chỉ sợ chúng ta chờ phải bỏ mạng ở này. Tiêu Dao Cốc Tuyên Liệt nhìn một chút tên bạch y thiếu niên thân hình cao lớn, như thế nói. Nghe vậy, tên bị kêu là Uông Hàn chính là bạch y thiếu niên lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Khách khí, lần này còn là nhờ có Lục Vân đạo hữu xuất thanh quang phù, nếu là không có lực sát thương lớn đem con yêu thú này đánh trọng thương, cho dù có bị Lưu Ly Cấm vây khốn, bọn ta muốn giết chết nó cũng là không có biện pháp. Nói xong, Uông Hàn có chút kiêng kỵ nhìn Lục Vân một chút. Hắc hắc, Lục mỗ nào có công lao gì, nếu không phải mới bắt đầu Tuyên Liệt đạo hữu xuất thủ, dẫn mọi người hấp dẫn lực chú ý của nghiệt xúc này, ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng một kích liền đắc thủ. Nói xong, Lục Vân hướng về phía Tiêu Dao Cốc Tuyên Liệt gật đầu một cái, mỉm cười nói. Lạc Lạc, ba vị đạo hữu hay là trước chớ khiêm nhường, hôm nay yêu thú này nhưng là còn chưa có xong đấy, không biết chư vị định xử lý yêu thú này như thế nào. Lúc này, một vị vóc người yểu điệu, trang phục xinh đẹp, hướng về phía ba người cười hì hì nói. Nghe vậy, ba người nhất thời thần sắc vừa động, hai mắt híp lại nhìn con yêu thú kia, ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng, cho dù là ai có thể mang về một con tụ hạch kỳ trung cấp yêu thú, vậy cũng là một công lao lớn, tối thiểu trúc cơ đan là có thể đổi vào trong tay. Hắc hắc, bọn ta còn phải ở Vạn Tiên Động nghỉ ngơi một ít ngày, dù sao còn có nhiều thời gian như vậy, nói không chừng sẽ còn gặp yêu thú nữa đấy, bọn ta cũng không nóng lòng cái này nhất thời đem phân phối. không bằng như vậy, con yêu thú này, tạm thời liền giao Vạn Kiếm Các ta bảo quản, đến lúc đó lại gặp yêu thú, chư vị lại phân phối, mọi người thấy thế nào? Vạn Kiếm Các Uông Hàn nhìn mọi người một chút, như thế nói. Mọi người nghe vậy, chợt ánh mắt híp một cái, hơi tự suy nghĩ, ngươi bảo quản. Vậy sau này ta đòi ngươi cho sao, nghĩ vậy, nhưng trước mắt cũng là không có nói cái gì phản đối, đều là yên lặng gật đầu một cái. Lục Vân ngược lại không phải là không muốn tranh đoạt con yêu thú này, chẳng qua là hiện trường có tứ phương thế lực, nếu là muốn xuất thủ tranh đoạt thật đúng là một chuyện phiền toái. Hơn nữa, bị người khác nhìn chằm chằm, cũng không phải là việc tốt. Sau lần này lại gặp yêu thú, mọi người ngược lại cũng hào hào phân phối, nếu là không gặp được Vạn Kiếm Các kia nếu không phân phối một ít chỗ tốt cho mọi người cũng là không xong, huống chi, không thể nói đến cuối cùng Uông Hàn này có thể sống đi ra khỏi Vạn Tiên Động đây còn không có chắc. Vậy liền đa tạ chư vị, hắc hắc con yêu thú này ta thu trước. Nói xong Uông Hàn giơ tay vung lên, mấy đạo linh phù vừa bay ra, vèo vèo vèo, cuối cùng, tất cả đều dính vào bên trên đầu Hỏa Hùng Sư. Ngay sau đó, ánh sáng trên linh phù trượt lóe, ở một trận ông minh đi qua thân thể yêu thú kia nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng bị thu vào Uông Hàn tế xuất thu vào trong một cái túi da nhỏ màu xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là linh thú đại, vật này chính là đặc biệt chuyên trừ yêu thú vật nhưng bình thường dã thú còn sống, cũng là không cách nào ở trong linh thú đại sống sót. Lại đem lưu ly cấm thu vào cuối cùng Uông Hàn hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, mọi người đơn giản trò chuyện mấy câu, nghỉ ngơi điều chỉnh mấy ngày sau chính là lần nữa lên đường. Kế tiếp một đoạn thời gian trong, bởi vì thời gian có hạn, sợ không kịp quay trở về, mọi người ngược lại không có xâm nhập quá sâu, trên đường cũng không có gặp tụ hạch kỳ đích yêu thú nào, gặp mấy chỗ phế tích cũng lần nữa tìm được mấy món pháp khí tốt. Cứ như vậy, trên đường lại là gặp không ít đồng môn, mọi người nhân số cũng là càng ngày càng nhiều. Một đường tương an vô sự, đi thẳng tới gần bên ngoài, mọi người cũng là nhẹ nhõm đi một chút cuối cùng là an toàn đi ra, hoặc nhiều hoặc ít tất cả đều là lấy được một ít chỗ tốt. Nhiều nhất cũng chính là 3 năm ngày, cũng liền có thể hoàn toàn rời đi Vạn Tiên Động rồi. Mà đang ở lúc mọi người chuyện trò vui vẻ tưởng bình an vô sự, một việc đột nhiên xuất hiện đích ngoài ý muốn, làm rối loạn mọi người suy nghĩ, khuấy loạn không khí an tĩnh. Một con yêu thú tụ hạch kỳ cao cấp chẳng biết lúc nào xuất hiện tại vòng ngoài Vạn Tiên Động, đây căn bản không phải là thứ mọi người có thể ngăn cản được đấy, một phen sông ngang đánh thẳng đi qua, đám đông đội ngũ như chim tứ tán, chạy trốn tứ phía. Thậm chí có người lần nữa trốn vào trung tâm giải đất nhưng cũng có người may mắn trốn ra Vạn Tiên Động. Dĩ nhiên, không ít người trực tiếp chính là bỏ mạng ở dưới hung uy của yêu thú. Vạn Tiên Động lằn danh dài đất trong một chỗ bụi cây rậm rạp, Diệp Phi ngồi dưới đất miệng mở to thờ hồn ha hồn hển, sắc mặt tái nhợt tay nhỏ bé vỗ trước ngực hiển nhiên dáng vẻ sợ hãi. Ở kỳ cách đó không xa, Lục Vân sắc mặt nhìn cũng không quá tốt, một thân hơi thở cũng là giảm xuống không ít, xem ra chạy thoát được cái mạng nhỏ này cũng là hao phí không ít khí lực. Hai người nghỉ ngơi hơn nửa ngày lâu, Diệp Phi khôi phục một chút khí lực ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Vân, mà Lục Vân cũng là vừa cũng may nhìn chằm chằm Diệp Phi. Sư đệ, sư huynh ta rất là tò mò, lúc trước ngươi ở bên trong cấm địa, không biết từ vách tường bên trong, đến tột cùng lấy được cái gì. Làm cho người của Tiêu Giao Cốc vội vã muốn đối với ngươi động thủ, ngươi ngược lại hẳn nên cảm tạ sư huynh vì ngươi giải vây đấy, hắc hắc. Nói xong, Lục Vân ánh mắt một ngưng nhìn về phía Diệp Phi. Tiêu Tiêu, cách chương.